Tối cường nghịch thiên chí tôn, chương 42, tim như bị dao cắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Mộng Nghệ cầm càn khôn giới cùng Tiết Tử Yên đi xa về sau, Đàm Vân lờ mờ có thể nghe được hai nữ oanh oanh yên yến đối thoại âm thanh. Hì hì, mục sư tỷ, người ánh mắt thật là tốt, giống Đàm sư đệ dạng này dáng dấp lại đẹp trai, vượt cấp khiêu chiến thực lực lại mạnh nam nhân tốt, thật sự là không nhiều lắm, mấu chốt là hắn đối ngươi tốt nha. Tiết sư muội, ngươi lại giễu cợt ta, ngươi còn như vậy, ta thật là không để ý tới ngươi. Hì hì ha ha, mục sư tỷ, ngươi đỏ mặt nha. Bên tai quanh quẩn lấy hai nữ vui cười âm thanh, Đàm Vân trong đầu trồi lên cùng Mục Mộng Nghệ tại sao băng thành lần thứ nhất gặp nhau lúc nàng lạnh lùng như băng. Thẳng đến mình ôm lấy nàng nhảy xuống lưng hạc lại đến về sau tại nàng ý loạn tình mê phía dưới hôn. Cùng nàng từ trong đầm nước sau khi ra ngoài, vì tìm kiếm mình, bỏ đi giày, một bên la lên tên của mình lúc một đôi trắng nõn chân trần, bị sơn cốc hòn đá cắt không ngừng chảy máu từng màn. Nàng lần lượt thút thít, một cái nhăn mày một nụ cười, giờ này khắc này, lượn lờ cùng Đàm Vân chỗ sâu trong óc. Đàm Vân xác định mình thích nàng, là yêu sao? Đàm Vân không rõ ràng, đồng dạng giờ phút này đôi nam nữ chi tình ở vào ngây thơ bên trong Mục Mộng Nghệ, nàng cũng không rõ ràng mình phải chăng yêu Đàm Vân. Nàng chỉ biết là, mình muốn cùng hắn đợi cùng một chỗ, không muốn hắn nhận bất kỳ tổn thương. Đàm Vân lắc lắc đầu, nhưng, trong đầu Mục Mộng Nghệ lại vung đi không được. Thở sâu, Đàm Vân bình phục tâm tình, Mục Mộng Giao thân ảnh mới từ trong đầu hắn nhàn nhạt tán đi. Sau đó, Đàm Vân vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Y theo thời gian suy tính, Liễu Như Long cũng nhanh muốn thu đến Liễu gia diệt môn tin tức, Vương Phục Đông cũng hẳn là phải biết ta giết chết Vương Phù Trần sự tình. Đàm Vân sắc mặt đột nhiên phát lạnh, bất quá vậy thì thế nào, muốn ta chết không dễ dàng như vậy. Đàm Vân quay người tiến vào Mục Mộng Nghệ lầu các, trực tiếp đi vào lầu 2 trong phòng luyện công, bắt đầu ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, hai tay ở trước ngực vạch ra từng đạo quỹ tích huyền ảo, thi triển Hồng Mông Ngưng Khí Quyết. Nhất thời, trên lầu các không phương viên 200 trượng bên trong, nồng đậm như xương thiên địa linh khí, nhanh chóng ngưng tụ thành một cỗ cao tới hơn 100 trượng vòng xoáy linh khí, điên cuồng tràn vào lầu các về sau, hướng Đàm Vân mi tâm tràn vào. Một cỗ linh khí tiến vào linh trì về sau chuyển hóa thành một tia màu vàng kim nhạt trạch linh lực tràn ngập tại phương viên trong vòng trăm trượng linh trì trên không, bao phủ phía dưới 8 thanh giếng cạn linh thai. Buổi trưa sơ khắc, Mục Mộng Nghệ cùng Tiết Tử Yên vui vẻ về tới lầu các. Mục Mộng Nghệ phát hiện Đàm Vân tại tu luyện về sau, liền tĩnh im ắng tiến vào buồng luyện công, đem một thanh toàn thân tản ra nhàn nhạt huỳnh quang hạ phẩm linh khí phi kiếm, nhẹ nhàng đặt ở Đàm Vân trước người, sau đó, lại đem một bình đan dược buông xuống. Nói mê, đây là gì đan? Mục Mộng Nghệ vừa mới chuẩn bị rời đi, Đàm Vân một bên tu luyện một bên mở mắt. Đây là thượng phẩm linh thai đan, phục dụng một viên, nhưng duy trì 10 ngày trong quá trình tu luyện gia tăng 2 thành thổ nạp thiên địa linh khí tốc độ. Mục Mộng Nghệ cười một tiếng, đem Đàm Vân càn khôn giới còn đưa Đàm Vân. Trong này còn thừa lại 100 khối trung phẩm linh thạch. Ừm, Đàm Vân ánh mắt nhu hòa nhìn xem Mục Mộng Nghệ, linh thai đan đối ta vô hiệu, vẫn là chính ngươi giữ lại dùng đi. Thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Mộng Nghệ giọng điệu có chút chất vấn, nàng hoài nghi Đàm Vân không nỡ dùng, mà lưu cho chính mình. Đương nhiên là thật, Đàm Vân chi tiết nói, ta thổ nạp thiên địa linh khí tốc độ là thường nhân gấp 10 cho nên, đan này đối ta vô hiệu. Ừm, ta hiểu được, Mục Mộng Nghệ vuốt cằm nói, ngươi không phải muốn biết liên quan tới vẫn thần trong hạp cốc thần vẫn lạc sự tình sao? Ta là hiện tại cùng ngươi nói, vẫn là đợi ngươi tu luyện kết thúc về sau, sẽ nói cho ngươi biết. Ta tiếp xuống, chuẩn bị bế quan một tháng, ngươi vẫn là bây giờ nói đi. À đúng, liên quan tới thần truyền thuyết ngươi đem biết đến đều nói cho ta. Đàm Vân lúc nói chuyện đầy bụng nghi ngờ. Thiên phạt đại lục vẻn vẹn chỉ là vũ trụ mênh mông bên trong không có ý nghĩa một chiếc thuyền con, thần tại sao lại giáng lâm, mà lại vẫn lạc. Ừm, Mục Mộng Nghệ ngồi trên mặt đất sửa sang một chút suy nghĩ về sau, nói. Từ xưa đến nay, chúng ta thiên phạt đại lục chung phát sinh 3 lần chư thần đại chiến. 3 lần, cái nào 3 lần, Đàm Vân nhướng mày, lần đầu tiên là tại tuyên cổ thời kỳ, chư thần chẳng biết tại sao đột nhiên giáng lâm ý đồ hủy diệt thiên phạt đại lục. Thiên phạt đại lục tràn ngập nguy hiểm lúc lại có một nhóm thần hàng lâm, ngăn cản hủy diệt đại lục chúng chư thần. Song phương tại thiên phạt sơn mạch chỗ sâu triển khai tuyệt thế chi chiến, cuối cùng chính nghĩa chi thần chu sát dụng ý khó dò tà ác chi thần, nhưng lại thương vong thảm trọng. Trận này chư thần chi chiến tại chúng ta thiên phạt sơn mạch chỗ sâu vùng đất phía đông kết thúc, cũng chính là được thế nhân xưng là 12 đại cấm địa chi nhất chư thần chiến trường. Bây giờ, chư thần chiến trường, bị thiên phạt sơn mạch tam đại cổ lão tông môn một trong thần hồn tiên cung chiếm thành của mình, ngoại trừ bản cung người bên ngoài, như muốn tiến vào, nhất định phải đạt được thần hồn tiên cung đồng ý, Đàm Vân lông mày nhíu chặt. Nói mê, ngươi nói. Mục Mộng Nghệ cảm khái mà kính trọng nói. Tại chư thần trong chiến trường sống sót thần nhóm, về sau một mực lưu tại thiên phạt đại lục thẳng đến thời kỳ viễn cổ chư thần lần thứ hai hạ giới, ý đồ hủy diệt thiên phạt đại lục đem nhân loại đuổi tận giết tuyệt lúc bọn hắn lấy cái chết bảo vệ nhân loại cuối cùng song phương đồng quy vô tận. Cái này lần thứ hai chư thần chi chiến di chỉ ngay tại thiên phạt sơn mạch vùng đất phía nam thế nhân vì tế điện thủ hộ nhân loại mà chết chư thần thế là toàn bộ đại lục nhân loại ai khóc một năm đem di chỉ xưng là vĩnh hằng chi địa. Bọn hắn dù chết lại vĩnh viễn sống ở thế nhân trong lòng, thời khắc nhắc nhở lấy chúng ta thiên phạt đại lục nhân loại không nên quên bọn hắn. Tình thâm nghĩa nặng, Mục Mộng Nghệ hai con ngươi sớm đã rưng rưng. Đàm Vân cũng là thâm thụ xúc động, hai mắt chua xót đình chỉ tu luyện. Hiện tại trưởng quản vĩnh hằng chi địa thế lực là cái nào? Là thiên phạt sơn mạch tam đại cổ lão tông môn một trong vĩnh hằng tiên tông. Mục Mộng Nghệ nói, nha, Đàm Vân gật gật đầu về sau, có ý riêng nói. Nếu ta chưa đoán sai, kia lần thứ ba chư thần chi chiến di chỉ chính là từ chúng ta Thánh Tông, trưởng khống vẫn thần hẻm núi. Không sai, Mục Mộng Nghệ khó hiểu nói. Cho đến ngày nay, cũng không ai hiểu rõ, đến tột cùng vì sao những cái kia ghê tởm thần, muốn đem chúng ta thiên phạt đại lục ở bên trên nhân loại đuổi tận giết tuyệt. Đúng vậy à, đến tột cùng là vì sao đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Vân thấp giọng thì thầm ở giữa, nội tâm đột nhiên run lên, hẳn là cùng mình, tại thiên phạt trong đại lục vạn thế luân hồi có quan hệ. Đàm Vân mang theo nghi hoặc, à đúng, nói mê, ngươi cũng đã biết thủ hộ nhân loại thần nhóm, kêu cái gì? Đàm Vân ngươi nói đùa, bọn hắn là cao cao tại thượng thần, lúc ấy ai dám hỏi bọn hắn tục danh? Đàm Vân ở trong mắt Mục Mộng Nghệ, như là hiếu kỳ bảo bảo giống như, lại hỏi. Vậy nhưng có lưu truyền tới nay hình dạng của bọn hắn? Có lẽ có, nhưng là tại vẫn thần hẻm núi, trận thứ ba chư thần chi chiến kết thúc về sau, biết bọn hắn bộ dáng người, lúc ấy cũng đều chết rồi. Mục Mộng Nghệ nói đến đây chỗ, nước mắt róc rách lăn xuống, mơ hồ ánh mắt. Lúc ấy chư thần lần thứ ba hạ giới về sau, đối nhỏ yếu nhân loại đại khai sát giới, mấy ngàn vạn ức tu sĩ cơ hồ bị đồ sát hầu như không còn lúc bọn chúng xuất hiện. Bọn chúng từ trên trời giáng xuống, trở thành thiên phạt đại lục nhân loại hy vọng cuối cùng. Bọn chúng cùng chư thần đồng quy vô tận trước khi chết bảo vệ gần như bị diệt tuyệt nhân loại. Về sau thiên phạt đại lục ở bên trên nhân loại trải qua gần ngàn vạn năm phồn diễn sinh sống mới có bây giờ phồn vinh hưng thịnh. Đàm Vân nghe vậy truy vấn, nói mê bọn chúng là ai? Mục Mộng Nghệ lời kế tiếp để Đàm Vân lập tức tim như bị đao cắt vô tận lửa giận muốn đem lồng ngực nổ tung. Bọn chúng thân thể dài đến mấy chục vạn trượng, có hiện đầy kim mang vạn trượng vảy rồng, có hiện đầy đen nhánh lân phiến, bọn chúng là uy nghiêm biểu tượng, là được người tôn kính mà cực kỳ bi ai thần long, ma long. Đàm Vân toàn thân phát run, khí tức hỗn loạn, vô tận bi thương tứ ngược lấy hắn mỗi một đầu thần kinh, đau lòng khó mà hô hấp, nước mắt không cầm được lăn xuống gương mặt. Tiếng lòng của hắn đang khóc bi thống vô cùng, không thể nào là bọn chúng là ta trung thành nhất thuộc hạ, bọn chúng không thể nào chết được. Cách chương.